Ta mở thương trường tại Tây Huyễn. Chương 77, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay buổi sáng sớm, rất nhiều người dân thường trú ở phố lớn Berrios đều phát hiện kế bên khu liên minh dược sĩ lúc trước buôn bán quạnh quẽ quán rượu trái cây cây tùng chỉ trong một đêm liền biến thành một tòa nhà mang kiến trúc phong cách dị vực kỳ lạ. Chỉ từ bên ngoài tường mà xem thì biết mới xây dựng, cơ hồ là toàn bộ cấu tạo là bằng gỗ. Cửa sổ được chạm trổ hoa văn cùng phía dưới cây cột lan can đều là quét sơn màu đỏ tươi đẹp, hơn nữa còn treo lơ lửng màu đỏ đèn lồng cùng phần đuôi mái nhà hướng nhếch lên trên. Cả tòa nhà kiến trúc mang lạ khiến người xem cảm giác nhẹ nhàng cùng trang nghiêm đồ sộ khí thế. Phong cách kiến trúc như vậy thực sự quá mức tinh xảo xinh đẹp, dẫn tới không ít người qua đường đi tới lui cũng không nhịn được mà dừng chân vây xem một phen. Mà lúc bọn họ thưởng thức tòa nhà này vẻ ngoài, cũng tránh không được liền bị bảng thông báo tuyển nhân viên đặt ngay dưới hành lang hấp dẫn. Điều này bắt đầu khiến cho dòng người đi lại trên phố lớn Berrios tò mò. Từ đó nhà hàng lầu trước cửa tiệm bị đám người vây xem đều không giảm bớt. Đối với cư dân sống ở gần đó mà nói, có người thông minh đã nghe qua sự tích của tinh linh thì đã đoán được là vị kia mộc tinh linh kia có thể dùng ma pháp thay đổi nhà cửa đang dự định tại nơi này mở cửa tiệm mới. Sau đó đến trước cửa vừa nhìn, quả nhiên, bảng thông báo tuyển nhân viên nhìn xuống phía dưới có ghi một cái phù hiệu chữ Hán. Hạ Chi Lâm. Suy nghĩ mấy cái cửa tiệm trước của Hạ Chi Lâm mang đến sức ảnh hưởng cho chu vi đường phố, không ít chủ quán ông chủ gần đó vừa hoang mang lại vừa phấn khởi. Hoang mang bởi vì vạn nhất tiệm mới của tinh linh muốn buôn bán loại hình cùng chính mình kinh doanh mặt hàng là giống nhau, vậy bọn họ phải đối mặt với áp lực cùng nguy hiểm cảm giác càng nhiều. Còn hưng phấn là vì một khi cửa hàng của Hạ Chi Lâm mở tại nơi này, thì tất nhiên sẽ mang đến dòng người qua lại rất đông. Những ông chủ quán này bản thân thật không tiện đi xem trò vui, liền đều không hẹn mà phái người hầu bàn trong cửa hàng đi tìm hiểu thông tin của cửa tiệm tinh linh. Tại quán rượu mặt nạ, Khani là một trong những người hầu bàn bị ông chủ của hắn sai đi hỏi thăm tình huống, bởi vì hắn là một cái duy nhất biết chữ bên trong tửu quán của bọn họ không tính ông chủ. Đi đến trước cửa tiệm mới, Khani trước tiên cùng người qua đường đứng chung cùng nhau trên phố, vừa thưởng thức hồi lâu lối kiến trúc hoa lệ của nhà hàng lầu. Sau đó mới chen qua đông đúc đám người, đứng ở phía trước bảng thông báo tuyển nhân viên trên hàng lang. Cứ việc hắn là biết chữ, bất quá Khani trình độ văn hóa cũng không quá cao, liền đoán giả đoán non mà đọc lại nhiều lần, hắn mới như xem hiểu mặt trên viết nội dung là gì. Thông báo tuyển dụng, cửa hàng cần tuyển 2 vị đầu bếp, 1 người cắt thái rau, 2 người nhân viên vệ sinh rửa chén, 2 người nhân viên thu ngân, 2 người nhân viên phục vụ, tuổi tác không giới hạn. Nam nữ không giới hạn, chủng tộc không giới hạn. Điều kiện tuyển chọn, thái độ chăm chỉ thành thật, không có ham mê bất lương. Đầu bếp yêu cầu phải có hiểu biết nấu nướng kiến thức kinh nghiệm từ 5 năm trở lên tương ứng với ngành nghề từng trải. Người cắt thái rau yêu cầu tay nghề tinh xảo, có thể thành thục sử dụng dụng cụ cắt gọt. Nhân viên thu ngân yêu cầu biết đọc viết chữ, giỏi tính toán. Nhân viên phục vụ yêu cầu dung mạo thanh tú, tính cách hoạt bát, lanh lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian làm việc, mỗi ngày từ 10 giờ rưỡi sáng buổi chiều 2 giờ, từ 4 giờ rưỡi chiều buổi tối 9 giờ, mỗi tháng được thay phiên nghỉ 4 ngày. Công việc đãi ngộ, bao ăn bữa chiều, bữa tối, đầu bếp cùng người cắt thái rau tiền lương tháng là 50 tiền bạc, nhân viên thu ngân lương tháng 40 tiền bạc, nhân viên phục vụ lương tháng 35 tiền bạc, nhân viên rửa rau cùng rửa chén lương tháng là 30 tiền bạc. Có ý muốn ứng tuyển xin mời tới lúc trưa mai 12 giờ đến cửa hàng ứng tuyển. Nhà hàng lẩu Hạ Chi Lâm. Nhà hàng lẩu là bán cái gì? Bán đồ ăn sao? Khani sờ sờ mò mò cất cằm tự hỏi nhà hàng lẩu là buôn bán cái gì? Bên tai liền truyền đến một câu hỏi như vậy, phảng phất như bắt nguồn từ trong đầu hắn vang lên. Hắn quay đầu nhìn lại, hay lắm, người vừa nói chuyện hắn là quen biết. Đây không phải là người hầu bàn trong quán rượu binh sĩ sao? Mạnh Cáp nha. Mạnh Cáp cột một cái bím tóc có làn da ngăm đen phảng phất cảm giác có người đang nhìn hắn, ngẩng đầu lên, ánh mắt vừa vặn cùng Khani tầm mắt chạm vào nhau. Hay thật, trong lòng hắn hô to đúng dịp, thằng nhỏ đội mũ quả dưa vài sợi bông này không phải là Khani đang làm việc tại đối diện nghiêng góc quán rượu mặt nạ sao? Hai người nhất thời hiểu được đối phương giống như chính mình là tới nơi này tìm hiểu tin tức, bọn họ nhìn nhau lúng túng nở nụ cười, tiếp đó liền từng người tách ra chen khỏi đám người. Quay về lại quán rượu, Khani đem chính mình nhìn đến thông báo tuyển dụng nội dung nói cho ông chủ là Co tiên sinh nghe, bất quá cũng không biết bắt đầu có ý nghĩ gì, hắn liền giấu không nói đãi ngộ làm việc mà Hạ Chi Lâm đưa ra. Co mới đầu còn là một bộ dạng căng thẳng thần sắc, sau đó nghe nói tuyển dụng cũng là chút đầu bếp, người rửa rau, rửa chén vài người làm việc trong nhà bếp loại hình, trên mặt cảm giác căng thẳng liền lập tức giảm đi. Làm rất tốt, Khani. Co đầu tiên là khen ngợi người hầu bàn một câu, tiện đó thảnh thơi cảm thán. Hóa ra chỉ là mở nhà hàng, như vậy đối với ta cũng không có gì cạnh tranh. Dù sao là một cửa tiệm lâu năm tại phố lớn Berrios kinh doanh đã 20 mấy năm quán rượu, Co có lòng tin khách quen cũ của chính mình tuyệt đối sẽ không bị một cái quán ăn câu đi mất. Nhìn xem ông chủ thoải mái tại trên ghế nằm xuống, Khani trong đầu óc suy nghĩ lại bắt đầu sinh động. Hắn vừa lau bàn vừa nhớ lại trên bảng thông báo tuyển dụng nội dung, những công việc có kỹ thuật cùng kinh nghiệm hạn chế thì hắn không làm được, rửa chén rửa rau loại công việc này quá khô khan, hắn cũng không quá muốn làm, mà nếu là nhân viên phục vụ thì hắn làm được nha. Cũng giống như là làm người phục vụ tại quán rượu mặt nạ mỗi ngày làm việc từ sớm đến tối, tiền lương chỉ có 24 tiền bạc, mà ở nhà hàng lầu Hạ Chi Lâm, không chỉ có liền lương cao hơn 10 tiền bạc, hai cái giờ nghỉ tính chung lại. Một ngày chỉ cần làm việc có 8 tiếng, mỗi tuần còn có thể thay phiên nghỉ, đãi ngộ này so với những quán rượu khác thật quá tốt rồi. Vừa vặn tháng này làm việc ở đây thời gian cũng đủ, tối hôm nay sẽ phát tiền lương, ngày mai có nên hay không tìm cớ xin nghỉ một ngày, đi trước nhà hàng lầu tham gia buổi phỏng vấn đâu. Xin lỗi, ngài tinh linh, cùng ngày vào buổi chiều, Vưu Hạ trong quá trình học tập ma pháp bị Muriel gọi xuống dưới lầu. Lúc nhìn thấy thương nhân người lùn táp lơ ngay tiệm táp hóa, đối phương vừa mở miệng ra nói chính là câu xin lỗi này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói không rõ đầu đuôi lời xin lỗi khiến Vưu Hạ trong đầu lập tức chợt lóe lên rất nhiều suy đoán, là sản phẩm của chính mình xảy ra vấn đề gì, hay là lượng tiêu thụ bán ra quá kém, táp lơ không còn muốn hợp tác với hắn nữa. Nhưng mà ngay sau đó, táp lơ liền đem đang đứng ở bên cạnh Bluten kéo lại đây nói. Là do sai lầm của chúng ta, trong chuyến đi đã đem sản phẩm bán cho kẻ gian xảo giả dối con buôn nô lệ tên Thiên kia, dẫn đến hắn chế tạo ra số lượng lớn hàng giả hướng nhân tộc cùng quốc gia thú nhân giới quý tộc tiêu thụ, bởi vậy cho ngài tạo thành danh dự cùng tiền tài tổn thất lớn, chúng ta cảm thấy rất là có lỗi. Blue Thần bị Tapler nhéo một cái trên cánh tay, lập tức nói lời áy náy theo. Xin lỗi, ngài tinh linh, đều là do ta không có tìm hiểu về thân phận của hắn. Lời của bọn họ nguồn thông tin quá lớn, Vưu Hạ hồi lâu mới phản ứng được. Ý của ngươi là, những thứ hàng giả đó bắt nguồn từ Thiên, là cái kia xà tộc thú nhân sao? Đúng thế, Tapler đúng thực chất nói. Lúc đó chúng ta cũng không biết hắn là ai, sau đó tình cờ nghe từ một vị bạn thân cũng là thương nhân nói có một lô hàng hóa từ xà tộc thú nhân đột nhiên được lưu thông trong giới quý tộc. Chúng ta phát hiện những thứ hàng nhái đó vừa đúng chính là mặt hàng mà giữa đường đã bán cho một cái xa lạ nam nhân, mới hiểu ra được khi đó hướng về chúng ta mua hàng tên nam nhân quái lạ kia chính là Thiên. Vưu Hạ nhất thời không biết nên nói cái gì, tuy rằng hắn đã sớm biết có hàng nhái được lưu thông bên ngoài, nhưng tên sau lưng chủ sự sau màn này lại là người quen cũ mà hắn chán ghét, đây cũng thật là quá ca một trên thích. Hắn nhíu mày lại, tâm lý âm thầm tức hận. Lúc trước kia hai lần công kích tại sao không đem tên tà ác xà tộc thú nhân G3TCS3T đâu? Thật sự rất xin lỗi, thưa ngài. Tapler nheo mắt nhìn hắn bộ dạng trao mày, lần thứ hai thành khẩn xin lỗi, cũng nói rằng. Lần này tới đây, chúng ta ngoại trừ sẽ nhập vào rất nhiều hàng mới, cũng sẽ bồi thường tương ứng dành cho ngài. Bồi thường thì không cần, điều này cũng không trách cái ngươi, nên trách cũng là tên đáng ghét xà tộc thú nhân kia. Vưu Hạ nói rằng, bất quá ta có thể đưa ra cái thỉnh cầu cho các ngươi sao? Xin mời ngài nói, lần này đội buôn của các ngươi có muốn hay không đi tới nhân tộc hoặc quốc gia thú tộc, ngược lại là tiện đường không phải sao? Ngài không nói tới, ta cũng đang chuẩn bị đi như thế, chúng ta lần này dự định nhập vào rất nhiều hàng, chỉ là ở Sương Đức mấy cái thành thị cũng vô pháp tiêu thụ nhiều đồ như vậy. Tapler nói rằng, lại một lần nữa dò hỏi. Bất quá ngài xác định không muốn bồi thường sao? Các ngươi chuẩn bị bồi thường ta cái gì? Thực ra là, chúng ta lần này mang đến một số hàng từ quốc gia người lùn của chúng ta. Chính là to lớn nhất tòa xe ngựa có ngựa chấn động công năng. Ta chuẩn bị tặng một chiếc cho ngài xem như món quà bồi thường. Vưu Hạ động tác dừng lại, tim đột nhiên nhanh chóng đập loạn, hắn hỏi. Ngài là nói xe ngựa có phải là do Sir Lotus chế? Ngài đoán đúng không sai, tòa xe ngựa giảm sóc của bọn họ ở tại quốc gia loài người rất được ưa chuộng. Có thể cho ta xem một chút sao? Không thành vấn đề, bởi vì bọn họ đang đứng ở trước cửa tiệm tạo hóa. Tapler trực tiếp từ trong nhẫn không gian lấy ra một chiếc xe ngựa đặt tại ven đường trên đường phố. Vưu Hạ vừa nhìn thấy chiếc xe ngựa mới tinh này tâm lý liền cảm thán, quả nhiên là nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại trừ trang trí không xa hoa giống như chiếc xe ngựa của Elgin tiên sinh, nhưng chiếc xe ngựa này thiết kế từ ngoài đến bên trong đều giống y như đúc mấy ngày trước hắn ngồi qua chiếc xe kia. Vưu Hạ không khỏi cảm thấy buồn cười. Liền mới vừa nãy hắn còn đang cùng Livian thảo luận có ma pháp nào thuận tiện đi xa nhà, được đến đáp án chỉ có dịch chuyển ma pháp trận cùng ma pháp bay lượn. Dịch chuyển ma pháp trận, không chút nào nghi ngờ nó độ khó rất cao, mà lực tiêu hao lớn, trước mắt trình độ này của hắn là không thể học được. Liền ngay cả Austin vị đại ma pháp sư này, muốn tiến hành đường xa dịch chuyển cũng chỉ có thể chọn lựa sử dụng giá cả đắt đỏ cuộn giấy dịch chuyển. Cũng chỉ có bộ tộc rồng bẩm sinh đã có không gian năng lực. Rồng có thể sử dụng dịch chuyển ma pháp trận dị năng này một cách rất dễ dàng. Ma pháp bay lượn ngược lại là tương đối dễ dàng chút, dựa theo nhân tộc đối với ma pháp phân chia. Nó thuộc về trung cấp ma pháp, cần thiết thời gian dài điều khiển ngoại vật, khiến ma lực tiêu hao khá lớn, cũng chỉ thích hợp bay khoảng cách ngắn. Tổng kết lại, chính là Vưu Hạ có thể học tập ma pháp bay lượn, mà tính ra, vẫn là nên mua một chiếc xe do người lùn chế tạo làm phương tiện lưu thông càng dùng ít sức cũng nhanh và tiện. Mặc dù đối với Tapler đưa cái quà tặng này rất là động lòng, Vưu Hạ vẫn là cân nhắc. Chiếc xe ngựa này rất là đắt phải không? Ở đây, giá tiền của nó đúng thực là rất đắt đỏ. Tapler nói, bất quá tại thành đô xương Đức phồn hoa của chúng ta, nó đã bị đào thải hơn 3 năm kiểu cũ rồi, từ người lùn đồng tộc nhập hàng. Một chiếc xe ngựa như vậy chỉ cần 15 cái tiền vàng mà thôi. Vưu Hạ nhấc lên lông mày, nội tâm rất là khiếp sợ. Giá nhập hàng chỉ có 15 tiền vàng một chiếc xe ngựa, tới quốc gia nhân tộc bán 160 tiền vàng, quá trời lãi cách xù, thật sự đây mới là tiền lãi đếm mỏi tay nha. Cuối cùng không ngăn cản nổi sự mê hoặc của phương tiện giao thông vừa nhanh vừa tiện, Vưu Hạ vẫn là nhận lấy phần quà bồi thường từ người lùn thương gia. Sau đó, hắn liền cùng hai vị người lùn đi vào trong cửa tiệm chọn lựa các vật phẩm để nhập lô hàng mới. Lần trước lúc Tapler đến, trong tiệm tạp hóa vật phẩm chỉ mở khóa mấy cái chủng loại, có thể cung cấp lựa chọn mặt hàng tương đương có hạn. Lần này liền không giống như trước, đưa mắt nhìn về phía giống như một cái loại nhỏ siêu thị cùng khắp phòng trên kệ được chất đầy hàng hóa vật phẩm. Người lùn chọn lựa phải hao một khoảng thời gian mới chọn xong. Vậy thì những thứ này đi, tổng cộng là 520 tiền vàng. Sau 2 tiếng, Tapler cầm danh sách nhập hàng nghiêm trang nói. Ngày mai ta muốn đi thị trường xe ngựa để giao dịch, buổi trưa ngày kia ta sẽ tới lấy hàng. Chúng ta trước tiên ký kết tiền đặt cọc hợp đồng, ta sẽ trả trước cho ngài 50 tiền vàng để đặt cọc. Vưu Hạ gật đầu nói. Không thành vấn đề, ký xong tờ hóa đơn sau, Vưu Hạ đi xuống dưới kho tầng ngầm, chuẩn bị dựa theo danh sách nhập hàng đem hàng hóa đều chuẩn bị kỹ càng. Trước đó, hắn nhớ tới chính mình vừa mới thu vào 50 cái tiền vàng tiền cọc, ESP. Kinh nghiệm của trò chơi đến lúc có thể thăng cấp, liền trước tiên mở ra bảng trò chơi, kiểm tra thông tin cá nhân. Cách chương.